Lạc Thiên Ký, chương 76, Thiên Vân Tử chuyện xưa, góc chuyện audio.com. Biết là đến đoạn quan trọng liên quan tánh mệnh Than Gia cần phải chú ý, thế nên Lạc Thiên không dám cãi láo mà dụng tâm lắng nghe. Muốn cho vận khí không tuyệt mà dẫn đến vận rủi quấn thân thì có 3 cách khác nhau. Hiệu quả ra sao thì tùy ngươi chọn lựa. Mặc dù yêu hoàng ấn chỉ là tiện tay dùng mảnh nhỏ bổ thiên thạch chế ra nên không có công năng trấn áp cả một giới như tam ấn còn lại. Nhưng hiệu quả trấn áp vận mệnh cho một tông, một vực là dư sức, còn mạnh hơn nhiều các cửu cấp tiên khí trấn áp vận mệnh của các đại tông trên thiên giới. Có cái yêu hoàng ấn trong lần tiên ma yêu đại chiến 40 vạn năm trước đã bị tổn thương, thế nên công năng đại giảm, cần tìm cách khôi phục. Còn khôi phục ra sao ta chịu, ngươi đừng nghệch cái mặt giao ra nhìn đến ghét, ngươi biết rằng trước đây tại hạ giới ta chỉ là một tán tu trong tam vạn bát thiên hạ giới mà thôi. Tư chất thì thuộc tầm trung trung, nói ra thật xấu hổ. Thế nhưng tại thời điểm trúc cơ kỳ ta vì tranh đoạt âm dương long tung mà phấn chiến giết hơn 12 tu sĩ cùng cấp. Trọng thương hấp hồi ấy vậy mà từ sau khi có âm dương long tung thì kỳ ngộ liên tiếp. Phi thăng thượng giới, tấn cấp đại la kim tiên phong vân một cõi, anh hùng tiêu sái, phong vân một cõi, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, khụ khụ ánh mắt gì đấy quay lại chính sự mẹ con hàng mắc bệnh tự sướng lại còn rông dài. Nói cách khắc phục hậu họa của yêu hoàng ấn thôi mà kể suốt từ đó đến giờ chưa thấy đâu. Lạc Thiên hung hăng thầm nghĩ. Khụ khụ, lại tiếp, thật ra lúc đó ta cũng được chủ nhân kiếp trước của yêu hoàng ấn để lại ấn ký mà thông báo như ngươi lúc này. Thế nhưng ta may mắn hơn đó là người nọ quá cường hoành mà phá vỡ cả rào chắn của vũ trụ này đi tìm một thiên địa mới cao cấp hơn. Không thể mang theo nên hắn ném đại lại yêu hoàng ấn xuống một trong tam vạn bát thiên hạ giới. Do đó khi ta tìm được thì bên trong còn ẩn chứa một chút khí vận của tên kia tích góp được đủ trèo chống ta tới tận nhan tiên. Mà con đường người nọ để lại cho ta cách bổ sung khí vận chỉ có một, đó là cướp đoạt. Mỗi một tông môn đều có thần vật của riêng họ để trấn áp vận khí vậy, nhưng tác dụng bùng nổ thì quá kém, không thể so sánh cùng yêu hoàng ấn, nhưng chúng lại thắng ở chỗ là không vay mượn vận khí của tương lai mà gia trì, còn yêu hoàng ấn thì tác dụng cường hoành. Thời gian qua gặp quá nhiều may mắn bùng nổ, ngươi cũng thấy đó. Tác dụng của mấy vật trấn áp tông môn thì không bằng 1% của nó đấy. Mà cách thứ nhất ta nói chính là cướp lấy mấy cái thứ trấn áp vận khí của tông môn, sau đó để yêu hoàng ấn âm dương long tung hấp thu. Vậy thì vận khí ngươi không cạn rồi. Thế nhưng đây là cái hố cha nó cái cha, kể từ khi là nhân tiên hết đi vận khí dự trữ của yêu hoàng ấn. Có hiện tượng vay mượn vận khí tương lai thì ta bắt đầu đánh cướp. Chôm chĩa bảo vật trấn phái khắp nơi, con mẹ nó đắc tội khắp nơi, người người hô đánh. Hóa ra người kia để lại cho ta âm dương long tung xuất thân là thần thâu a cướp hoài. Chôm mãi rồi đến lúc gặp thế lực quá lớn. Vận khí của họ không kém ta vậy nên không đắc thủ. Bị cân trả, rồi thì vận khí cạn vận xui đến. Nói chung là khổ không thể nào tả hết. Đường đường đại la kim tiên nuốt đan dược tiêm mắc nghẹn chết. Ngủ với tiểu long nữ một hôm thì bị cả long tộc đuổi giết, luyện đan nổ lò xém chết, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đi thăm bạn thì gặp không. Gian phong bạo rơi xuống hạ giới, pháp lực gần mất hết. Mà cái hạ giới đó chính là nơi ngươi sống đó. Lang thang địa cầu không biết bao nhiêu vạn năm, cuối cùng ta tìm được một điển tịch do Viêm Hoàng viết lại nói về âm dương long tung. Có 3 cách để kiếm thêm vận khí. Cách cướp, ăn cắp nói rồi. Cách thứ hai là tìm kiếm một nơi có long mạch để nuôi dưỡng yêu hoàng ấn. Cách thứ ba là dùng tín đồ cung phụng tín ngưỡng đem nuôi dưỡng nó, cũng có thể tạo ra vận khí sinh sôi. Theo Thiên Vân Tử kể lại thì sau khi biết được 2 cách này hắn liền bắt tay vào làm. Thế nhưng long mạch tại địa cầu toàn bị các đế vương phân chia nhau cả rồi. Mà lực lượng của hắn đã mất hết vậy nên Thiên Vân Tử hóa thân ngàn vạn trong bấy nhiêu năm châm ngòi thổi gió gây chiến tranh khắp nơi. Để có thể đục nước béo cò chiếm một chỗ long mạch. Nhưng bất hạnh thay, vận rủi quấn thân, làm gì cũng bại toàn, đến bước cuối thì hụt mất. cực chẳng đã Thiên Vân Tử hắn thành lập tông môn ý đồ kiếm tín ngưỡng. Con mẹ nó chả khá là bao, lập nên tông môn nào bị diệt tông môn đó, lập Tiệt giáo bị Xiển giáo đánh tan, lập Thánh Hỏa giáo bị Trương Vô Kỵ đạp nát, lập Bạch Liên giáo bị Lý Thế Dân chém tuyệt, lập nên Hắc Ám giáo Phù Thủy Đoàn thì bị Thiên Chúa giáo thiêu cho không còn. Qua Ấn Độ lập Bà La Môn bị Hindu giáo đè cho không thở nổi. Nói chung là không việc nào thành, vậy thì Thiên Vân Tử chỉ còn tìm cách vứt bỏ Âm Dương Long Thung. Nhưng theo cổ điển tích ghi lại thì phải tìm được người hữu duyên mới có thể. Và Lạc Thiên là tên xui xẻo hữu duyên đó, trước khi rời đi Thiên Vân Tử để lại một ấn ký. Ý đồ là khi Lạc Thiên nếm thử vận may liên tiếp thì chắc chắn sẽ tin tưởng. Đến lúc đó hắn sẽ dùng thần niệm vượt giới mà giải thích cho rõ ràng. Thế nhưng sau khi rời xa Âm Dương Long Thung vận rủi không còn. Hắn hồi phục thực lực, phản hồi thiên giới vui chơi đến quên cả trời đất nên quên thông cáo lại cho Lạc Thiên. Quả thật là con mẹ nó vô trách nhiệm kinh người. Hôm nay vì Lạc Thiên có ý nghĩ vứt bỏ Âm Dương Long Thung nên mới đánh động tới Thiên Vân Tử hắn. Vậy ra mới có cuộc vượt giới mà trò chuyện. Lúc này Lạc Thiên muốn hỏi thăm cách tu luyện cũng như kết cấu của thiên giới thì Lạc Ấn tan vỡ. Không thể tiến hành câu thông nữa rồi. Cách chương.